Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Thần Mộc Quốc. Bắc Vực, Thần Mộc Quốc, lúc khai sáng quốc chủ Mộc Hầu tại vị, bên cạnh thân có hiền thần lương tướng phụ tá, quốc lực hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, hoàng thành phồn hoa. Có thể nói đã mấy trăm năm vị kiến chi thịnh cảnh. Lúc này, đúng lúc gặp thần Mộc Quốc một cái giáp một lần thánh quả yến. Quốc chủ Mộc Hầu mượn cơ hội rộng rãi mời bốn phương hào kiệt. Muốn ở trong thành tổ chức Thủy Lục Đại Hội. Vì tổ chức lần này Thủy Lục Đại Hội, trong thành sớm hơn 10 ngày, đã răng đèn kết hoa, hoa tươi trải đất. Liền liên thành bên trong một chút nhân gia tang sự bạch trướng cũng bị giật xuống. Đổi lại tiên diễm lụa đỏ, hoàng cung phía trước tế thiên quảng trường, có thể dung mấy vạn người chiếm cứ. Lúc này càng là sớm đã vây đầy đám người, có thể nói là người đông nghìn nghịt, tụ tập dưới một mái nhà, chỉ vì nhìn qua thủy lục trên đại hội kỳ nhân kỳ cảnh. Tế thiên quảng trường nối liền hướng lên trời đại đạo, nối thẳng Nam Môn, tại cái kia trên đại đạo, từng đám kỳ trang dị phục người đang bị binh sĩ tiếp dẫn. Từng cái đi tới, phố dài có thể dung 8 ngựa song hành, trái phải thương nhai phồn hoa, cái kia khung cửa sổ ở giữa, đầu người nhốn nháo, thậm chí liền ngay cả nóc nhà bên trên, đều đóng đầy đám người, rộn rộn ràng ràng thanh âm, từ hai bên vang lên. Mỗi khi nhìn thấy kinh kỳ cảnh tượng, đều nhấc lên từng cơn ồn ào. Xem người kia, mặt như than đen, hồn thân tóc dài, giống như lệ quỷ, lại bị người tám nhấc đại kiệu mang vào thành. Phía sau hắn là vị dâu tăng A, cùng năm trước quốc vương triệu kiến vài vị hòa thượng không giống nhau lắm. Nhìn qua có chút hung thần ác sát, không sai, không sai, mau nhìn. Liệu Nguyên Thương thần Hồng Mục, nghĩ không ra hắn cũng tới, vị đại tướng quân này chi tử võ nghệ trò giỏi hơn thầy. Lần này tất nhiên có thể tại Thủy Lục Đại Hội là đại xuất danh tiếng. Mọi người đập vào mắt chỗ, trên đường phố tăng đạo dị nhân, kỳ trang dị phục cách ăn mặc người chỗ nào cũng có. Có cái kia ngồi xếp bằng độc giác mãnh thú bên trên lão giả. Có cái kia y sam rách dưới tựa như ăn mày đạo nhân. Càng có cái kia tiền hô hậu ủng uy mãnh đại hán. Bọn hắn mặc dù hình dáng tướng mạo khác nhau, lại từng cái thần thái bất phàm. Đối mặt mọi người vây xem, từng cái mặt không đổi sắc, xem như bình thường. Hoàng cung trên tường thành, lúc này cũng có một chút người vây xem. Dương tiên sư, những người này ngươi thấy thế nào? Mặt như ôn nhuận trung niên quốc chủ Mộc Hầu ngồi ngay ngắn long niện bên trên, nghiêng người hướng phía bên cạnh một vị đạo trang lão giả mở miệng, thanh âm bên trong ẩn mang kính cẩn. Bẩm quốc chủ, sợ là phải để ngài thất vọng. Vị kia Dương tiên sư cầm trong tay phất trần, dưới trán có râu, một bộ đạo cốt tiên phong dáng dấp. Lúc này nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, này tới người, thật giả lẫn lộn người chiếm đa số, thật là có bản lĩnh, lác đác không có mấy. Ai, Mộc Hầu than khẽ, bất đắc dĩ nói, bản vương cũng biết, thiên hạ mặc dù lớn, có thể chân chính kỳ nhân, há lại sẽ coi trọng ta cái này thần Mộc Quốc một cái yến hội. Lần này Thủy Lục Đại Hội, bất quá là quả nhân mong muốn đơn phương mà thôi. Quốc chủ không cần từ buồn bực, thần mộc linh quả có thể tráng bản bồi nguyên, tẩm bổ sinh cơ, chính là hiếm thấy linh vật, dùng cái này quả mở tiệc chiêu đãi tân khách, đã là cực kỳ hiếm thấy. Dương tiên sư ở một bên an ủi một câu, lại nói, huống hồ, lần này tới người, cũng không phải tất cả đều là vô dụng hạng người, nha. Mộc Hầu nghe vậy hai mắt sáng lên. Nói, tiên sư pháp nhãn, có thể hay không trước vì bản vương chỉ điểm một hai. Đồng thời lui về phía sau ngoắc, nói, Mộc Thanh, Mộc Tăng, Vân Chi, Ngữ Lan, các ngươi dựa đi tới một chút, trong những người này, có thể sẽ có các ngươi tương lai ân sư, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vâng, Phụ Vương, phía sau hai nam hai nữ bốn vị người trẻ tuổi cùng nhau xác nhận. Khom người đi lên phía trước, quốc chủ mời xem, Dương Tiên Sư cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng phố dài điểm nhẹ, nói, vị kia tăng nhân trên thân linh quang kham nhiên, nhất định là tinh tu Phật môn hàng ma pháp thuật người. Nhìn hắn phục sức, xác nhận đi khổ hạnh tăng một đường, vị kia một chân lão tẩu, mặc dù diện mục kỳ dị, có thể trên đầu mơ hồ có một cỗ hắc khí xông lên tận trời. Pháp lực cũng tuyệt đối không yếu, nên có luyện khí viên mãn tu vi. Chỉ tiếc, hắn tu hành không đúng phương pháp, tuổi tác cũng đã không nhỏ, lại là vô vọng đạo cơ cảnh giới. Còn có vị kia, ồ, đang khi nói chuyện, Dương Tiên Sư đột nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi. Mà phía dưới một vị mỹ phụ cũng cùng lúc này ngẩng đầu xem tới. Tới đối mặt, tại mỹ phụ kia bên cạnh, còn đi theo vị 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Lúc này chính chuyển động một đôi cổ linh tinh quái mắt to. Hướng phía bốn phía dò xét, phảng phất còn muốn ý định quỷ quái gì. Nghĩ không ra, vậy mà tại này đụng phải một vị đạo hữu. Dương Tiên Sư cười một tiếng. Ngay lập tức hai tay hướng xuống chắp tay, truyền âm nói, vị này đạo hữu có thể tự hành đi lên một lần, không cần cùng người tỉ thí, đa tạ đạo hữu nhận được quốc chủ ân huệ, thương tân mang theo tiểu nữ ở đây cảm ơn qua. Phía dưới mỹ phụ kia khuất thân thi lễ, lập tức dưới chân dâng lên tường vân, nâng hai người liền bay lên trên hoàng thành, cảnh này tự nhiên cũng đưa tới phía dưới mọi người ồn ào thanh âm. Tiếng thán phục, cực kỳ hâm mộ âm thanh, lúc lên lúc xuống, liền xem như đi tải trên đường dài một đám dị nhân. Trong mắt cũng là toát ra vẻ hâm mộ, nên biết thần Mộc Quốc Hoàng Thành có một cỗ dị lực bao phủ. Hư không nặng nề, khó mà cưỡi gió mà đi, người này có thể khống chế tường vân bay lên. Hiển nhiên là một vị đúc thành đạo cơ cao nhân tiền bối. Người kiểu này không nhận thủy lục đại hội quy tắc hạn chế. Trực tiếp bị quốc chủ triệu kiến, cũng là chuyện đương nhiên. Thương Tân, hoàng cung trên tường thành, Dương Tiên Sư hơi hơi trầm ngâm, hướng phía người tới trì hoãn âm thanh hỏi, chẳng lẽ đến từ Kim Tiên Nhai Thương đạo hữu, chính là thiếp thân, mỹ phụ hai con người chớp động. Hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Dương Tiên Sư mở miệng, bần đạo Dương Nhất, tự xưng ma quan đạo nhân, nguyên lai là Dương đạo hữu. Mỹ phụ nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, mặt hiện vẻ kích động nói, thiếp thân nghe qua đạo hữu y thuật cao siêu, luyện đan chi pháp càng là tinh diệu vô song, nghĩ không ra vậy mà tại này có thể được gặp một lần. Thật. Thật là thiếp thân may mắn. Dương Tiên Sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đạo hữu quá khen, Thương Tiên Sư nhưng không có quá khen. Quốc chủ Mộc Hầu cười nói, Dương Tiên Sư y thuật, thế nhưng là quả nhân trước đó không lâu tận mắt nhìn thấy. Quả thật có khởi tử hồi sinh năng lực. Thương Tân nghe vậy, một đôi mắt đẹp cũng càng phát ra sáng tỏ. Mà Dương Tiên Sư lại phảng phất đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Ngay lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hướng phía Thương Tân mang đến nữ hài nhìn lại. Đứa nhỏ này não ẩn linh quang, lại xương cốt sơ tùng, thế nhưng là thân có không khỏe. Đạo hữu pháp nhãn không sai. Mỹ phụ Thương Tân vội vã gật đầu, nói, tiểu nữ thụ truyết phu trước khi rời đi linh quang tẩy kinh phạt tủy. Lại không biết vì sao, thân hình từ đó về sau liền không tại sinh trường. Đang khi nói chuyện nàng càng là hướng phía quốc chủ Mộc Hầu chắp tay, nói, thiếp thân suy nghĩ vô số cái biện pháp, cũng là không thể thay đổi tốt. Cuối cùng được cao nhân chỉ điểm, nói quốc chủ nơi này linh quả có thể có trợ tiểu nữ bệnh, cho nên không mời mà tới. Người kia nói không sai. Dương Tiên Sư nghe vậy gật đầu. Đứa nhỏ này chính là tiếp nhận linh khí quá nhiều, đả thương tự thân căn bản. Mộc quốc chủ nơi này linh quả xác thực đối đứa nhỏ này có không nhỏ bổ ích chỗ. Thương Tiên Sư có thể đến là bản vương vinh hạnh. Mộc hầu càng là lúc này mở miệng, linh quả còn cần 7 ngày liền có thể ngắt lấy. Đến lúc đó quả nhân ổn thỏa phái người đưa cho tiên sư mấy viên. Dừng một chút, hắn lại nói, không phải là quả nhân hẹp hòi, mà là thần mộc linh quả mặc dù có thể cố bản bồi nguyên, trợ trường sinh cơ, có thể nhục phục vô dụng. Việc này Dương Tiên Sư biết rõ, nguyên lai là ta cùng Triết Phu sai. Thương Tân đôi mắt đẹp ửng đỏ, trong lòng hình như có ảo não. Lúc này hướng phía người khác chắp tay, đa tạ quốc chủ, đa tạ Dương đạo hữu. Tạ quốc chủ thì được rồi, bần đạo cũng không có gì công lao. Dương Tiên Sư cười khoát tay, sau đó hơi hơi trầm ngâm, từ bên hông túi chữ vật lấy một cái bình sứ đưa tới. Bần đạo cũng không thể để đạo hữu trắng tạ, nơi này có mấy hạt càn nguyên hoán cốt đan, phối hợp linh quả phục dụng là có thể chữa khỏi oa nhi này bệnh dữ. Chuyện này, Thương Tân sững sờ, lập tức liền một mặt kích động muốn khuất thân quỳ xuống. Thiếp thân đa tạ đạo hữu tặng dược tri ân. Đạo hữu không cần như thế. Dương Tiên Sư vội vàng vung tay áo, ngăn lại đối phương, lắc đầu than nhẹ, nói, ta cùng tôn phu cũng có vài mặt chi giao, nghĩ không ra, ai? Hắn âm thanh nhẹ thở dài, thanh âm bên trong tựa hồ tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Triết Phu thiên tư có hạn, mặc dù tu hành bất thải, tu luyện thường xuyên mất ăn mất ngủ, có thể đạo cơ trung kỳ đã là hắn cực hạn. Thương Tân đôi mắt đẹp buông xuống, nói, ngược lại là cuối cùng những năm này, hắn cũng nghĩ thoáng, còn có lưu huyết mạch. Chúng ta một nhà ba người qua ngược lại tính tiêu diêu tự tại. Cũng không hẳn vậy, Dương Tiên Sư hình như có nhận thấy. Nói, tôn phu thiên tư cũng không kém, càng là nhất tâm hướng đạo. Chỉ tiếc tiên pháp khó tìm, chúng ta số tuổi thọ cũng có hạn, lại là có thể làm gì? Ngoặc kép, Mỹ phụ Thương Tân ôm nữ nhi, im lặng không nói. Hai vị tiên sư, mau nhìn phía dưới. Quốc chủ Mộc Hầu vội vàng ở một bên mở miệng ngắt lời, hướng xuống mặt một chỉ, nói, nhân yêu kia quấn cự xà, miệng phun hồng quang, sợ lại là một vị cao nhân a. Dương Tiên Sư pháp nhãn chớp động, nói, người kia tu vi ngược lại là thường thường, bất quá luyện khí 5 tầng, hôm nay người tới mạnh hơn hắn cũng không ít. Nhưng cái kia cự xa, đang khi nói chuyện, hắn đã có chút chần chờ. Mỹ phụ Thương Tân tiếp lời, kia là dị thú thôn Kim Mãng, tuy còn là ấu thú, nhưng ở luyện khí cảnh giới thực sự khó có đối thủ. Thôn Kim Mãng, quốc chủ Mộc Hầu mắt mang mờ mịt. Mỹ phụ Thương Tân giải thích nói, con thú này hiếm thấy, xung quanh mấy vạn dặm tựa hồ cũng không có nó qua lại ghi chép. Thiếp thân cũng là từ một bản trong cổ tịch gặp qua. Phụ vương, ta cũng không nên làm hắn đồ đệ. Tại quốc chủ Mộc Hầu sau lưng, một cái 12-13 tuổi nữ hài thăm dò mở miệng. Nhìn phía dưới cự xà ánh mắt càng là lộ ra cỗ hoảng sợ. Tại nàng bên cạnh, mặt khác ba người trẻ tuổi mặc dù không nói gì, có thể riêng phần mình biểu lộ cũng đã hết sức rõ ràng. Chuyện này, Mộc Hầu lại phảng phất có chút chần chờ. Người này có thể ngự sử dị thú, hẳn là tinh thông khu thú chi pháp. Bực này pháp môn, đối với chúng ta thần Mộc Quốc mà nói, thế nhưng là rất có giúp ích. Ta mặc kệ. Tiểu nữ hài tiến lên lôi kéo Mộc Hầu tay áo dài, dùng sức lay động. Dù sao ta không bái hắn làm thầy, các ca ca muốn học, ta cũng không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ngươi đứa nhỏ này, Mộc Hầu lắc đầu, có thể mắt mang cưng chiều. Hiển nhiên cũng không có ý định miễn cưỡng nàng. Không học liền không học đi. Chúng ta nhìn lại. Mẫu thân, một cái kiều nhu thanh âm ở trong sân vang lên. Lại là Thương Tân mang đến nữ hài kia giống như là nhìn thấy cái gì. Hướng xuống chỉ một ngón tay. Nói, mau nhìn, Tôn Đại Thúc cũng tới. Nha, Thương Tân đôi mắt đẹp chuyển động. Đưa ánh mắt đặt ở trên đường phố trên người một người. Không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, xem tới hắn cũng là vì quốc chủ linh quả mà tới. Thế nào? Dương Tiên Sư tiến lên một bước. Nói, người kia đạo hữu nhận biết. Thương Tân gật đầu xác nhận. Trên đường đồng hành mấy ngày, một vị rất có ý tứ người. Nhà ta A Châu rất ưa thích hắn. Luyện khí 9 tầng tu vi. Trên người có nhiều chỗ ám tật. Lấy hắn loại đến tuổi này, đã là vô vọng đạo cơ. Tinh tế nhìn xem dưới trận người kia, Dương Tiên Sư ngầm hạ lời bình. Bất quá, người này pháp lực tinh thuần, khí tức linh động, thông thấu, sở học pháp môn nhất định bất phàm. Không tệ, Thương Tân gật đầu, người này tên là Tôn Hằng. Theo ta được biết, hắn tu luyện công pháp, tựa hồ cùng Huyền Thanh Tiên Tông có một ít nguồn gốc. Tam đạo thất tông Huyền Thanh Tiên Tông. Dương Tiên Sư hai mắt sáng lên. Khó trách, khó trách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.